Hà Mộ Xanh Tiêu Bảo Bối. Chương 5, Góc Truyện Audio.com. Bảo Bối mỉm cười, là Duyệt Nhi à, mình là Bảo Bối. Phong Duyệt Sam cười ngất, vị đại mỹ nữ trước mắt này rất bình tĩnh, mất thể diện đến mức ấy còn có thể coi như không có việc gì xảy ra. Chỉ thấy trên khuôn mặt đỏ rực của cô là hai mắt lưu truyền. Thu hút lòng người, tóc vén ra sau tai, mái tóc đen nhánh phía sau xõa xuống. Trên đầu đeo chiếc nơ bướm cân xứng, cả người như búp bê tinh xảo, mỉm cười khuynh quốc khuynh thành, ngay cả Duyệt Sam cũng nhìn đến ngây người một hồi lâu. Mới phản ứng, mình là Duyệt Nhi, Phong Duyệt Sam, cậu có thể gọi mình là Duyệt Sam, ba mình họ Tiêu, mẹ mình họ Bối, cho nên mình là Tiêu Bảo Bối. Bảo Bối trả lời chi tiết, Duyệt Sam không khỏi cảm khái, cùng là đồng đạo, tên mẹ mình cũng có chữ Sam. Bảo Bối đổ mồ hôi, Vivi nghe xong, cũng đổ mồ hôi, bàn bên đã ăn xong rồi, nhưng bàn này lại tán gẫu. Hai cô gái nói chuyện nơi nơi, không bao lâu liền thân quen. Sau khi ăn xong, đại thần mang theo Mộ Xanh và ba người hầu, đi đến Chí Nhất trước. Mình Vivi thấy nhàm chán, nhìn cửa, con lại chưa tới, vì thế đi qua, bạn học, boss của mẹ đi rồi, chúng ta ngồi chung thôi. Bảo Bối chảy đường đen. Mẹ, sao mẹ không đi cùng họ? Mẹ còn phải chờ anh con, thuận tiện đưa con về nhà. Lại chuyển hướng đến Duyệt Sam. Chào em, cô là bố Vivi, mẹ của Tiêu Bảo Bối. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng điểm năng lực phản ứng cũng có. Vì thế Duyệt Sam rất nhẹ nhàng. Chào cô, gọi cháu là Duyệt Nhi được rồi. Bảo Bối hỏi, anh còn chưa đến ạ? Trong lòng nàng siêu muốn nhìn thấy biểu tình khi Bối Vũ Tiếu thấy Duyệt Nhi. Vivi không chút để ý, không đâu. Thằng nhóc đó, lúc trẻ y như bà ấy. Bảo Bối cười lạnh, khi con trai dùng được thì gọi là cục cưng. Khi không cần thì là thằng nhóc. Thật giỏi mà, Vivi đảo mắt Duyệt Nhi. Cháu bao nhiêu rồi? 19, ít hơn Bảo Bối 2 tháng. Nhẹ nhàng như trước, Vivi hưng phấn, chờ con đến, cơ hội gần gũi tốt như vậy, làm sao có thể bỏ qua, lớn như vậy, vẫn độc thân, làm mẹ nó có thể không lo lắng sao, muốn cô giới thiệu cho cháu một chàng trai không? Bảo Bối không vui, mẹ, làm gì thế? Duyệt Nhi kéo khóe miệng, cô à, ngại quá, cháu và bạn trai cháu đều học trường B, Vivi buồn chán. Con à, mẹ đã tranh thủ cho con. Là con không có cái phúc kia, trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng vẫn chưa từ bỏ ý định nói, người đó rất đẹp trai, cũng là học sinh tài cao, muốn dáng người có thân hình, muốn tướng mạo có tướng mạo, cô à thật sự không cần đâu, cảm tình bọn cháu tốt lắm, Duyệt Nhi cất lời Vivi, Bảo Bối đảo cặp mắt trắng dã, lị gần, thì thầm, mẹ, người ta là chị dâu của con đấy. Chỉ là chưa nhận ra chúng ta. Chẳng lẽ mẹ còn định giới thiệu người tình cho con dâu à? Vivi bị kinh sợ. Coi như câm điếc đi. Bảo Bối đồng tình nhìn cô. Lại hòa nhã nói. Mẹ mình nói đùa đấy. Cậu đừng để ý. Duyệt Sam đồng ý gật gật đầu. Tiếp tục cúi đầu ăn cá. Vivi rốt cục khôi phục lại. Khóe mắt thoáng nhìn bóng người cao lớn vừa bước vào. Lớn tiếng nói với Duyệt Sam. Duyệt Nhi à, nếu không ngại, về sau gọi cô là mẹ đi. Duyệt Nhi đang uống canh thật không hình tượng phun ra. Người bị phun, đó là người khởi xướng. Tiểu thư Bối Vivi, Bảo Bối trợn tròn mắt, vốn tưởng rằng mẹ sẽ nổi bão. Nào biết, trong lúc nhất thời Duyệt Sam chân tay luống cuống. Vivi chỉ cười, cười đẹp đẽ lại gian trá. Cháu à, cháu phải có trách nhiệm với cô, vì bồi thường tổn thất của cô. Cả đời cháu phải làm trâu làm ngựa ở Tiêu gia, hầu hạ con cô, màn ảnh quay lại đến anh Tiêu Hà, nói là, đại thần mang Mộ Xanh đến công ty, về sau, đại thần trực tiếp xem nhẹ ba người, mang theo Mộ Xanh vào văn phòng, Tiêu Nại nhìn Mộ Xanh, mở miệng, Hà Mộ Xanh, cháu, thích Bảo Bối, nhìn một cái, đại thần chính là đại thần, đi thẳng vào vấn đề quyết không hàm hồ. Mộ Xanh nghi hoặc, chú quen cô ấy ư, con bé là Tiêu Bảo Bối. Là con gái Bảo Bối duy nhất của chú, ánh mắt Tiêu Nại dịu dàng, nhìn chăm chú vào Mộ Xanh. Mộ Xanh thực kiên định, Cháu, đúng vậy, Tiêu Nại nở nụ cười. Ngón tay thon dài ấn máy tính. Bàn làm việc của bối mỹ nữ và đại thần là một. Cho nên máy tính cũng đặt đối diện nhé. Thượng Du Diễn, chúng ta PK, Mộ Xanh hiểu được ý Tiêu Nại. Ngồi vào đối diện anh, mở máy, login, anh biết, trận này, quyết định cả đời, hệ thống, giang hồ quần hùng, võ lâm chí tôn, bảo đao không ra, ai cùng tranh phong, cao thủ thoái ẩn giang hồ tái xuất hay là, thế giới, mặc vào cu cu thật thê lương, ha ha, có trò hay xem rồi, lại có cao thủ nào tái xuất thế, thế giới, mưa to mưa tầm tã, tốt nhất ẩm ý một bữa thôi. Thế giới, thiên hạ hai song, không phải có liên quan đến Đông Thần Giáo và Lục Yên Các. Gần đây chẳng có gì yên ổn cả. Thế giới, nanh sói nguyệt, chú có giúp ai không? Hệ thống, nhất thiếu nại hà mời Đông Phương Xanh Ly quyết đấu. Hệ thống, Đông Phương Xanh Ly nhận lời mời của nhất thiếu nại hà. Hệ thống, nhất thiếu nại hà và Đông Phương Xanh Ly quyết đấu 10 phút sau ở sau núi Lạc Hà. Anh hùng tiếc anh hùng, hà tất phải đau khổ bức bách, thế giới, ngày, ta không nhìn lầm chứ, là đại thần nại hà ư, không phải anh cùng Lô Vĩ Vi Vi song túc song phi hà. Sao bỗng hiện lên quyết đấu với giáo chủ Đông Phương thế? Thế giới, tư tam nhị nhất, chẳng lẽ là vì tình sao? Rất nhiều năm trước anh ấy quyết đấu với chân thủy vô hương. Chính là bởi vì Lô Vĩ Vi Vi, thế giới. Hầu qua, chẳng lẽ là Lô Vĩ Vi Vi bỏ rơi nhất thiếu nại hà? Theo Đông Phương Xanh Ly, vô, 18, ảnh, các, thế giới, ngu công leo núi, nại hà và Vi Vi tuyệt không có dạn nứt tình cảm. Xin mọi người đừng đoán bừa thêm, thế giới, Đông Phương Duyệt, băng chủ chúng ta giữ mình trong sạch, tuyệt không câu dẫn gái có chồng, thế giới, mo, ra, a tam tẩu của chúng ta cũng không đi câu dẫn. Thế giới, nanh sói nguyệt, nói miệng không bằng chứng nhỉ. Giáo chủ Đông Phương đến bây giờ đều không có phu nhân. Giống người bên Lục Yên Các, bang chủ phu nhân và tiểu thiếp đều có vài mống. Thế giới, ngày, đúng vậy, nhất thiếu nại hà cũng không tự dưng khiêu chiến như thế. Thế giới, thiên hạ hai song, ừ, vị nhân huynh này nói có đạo lý đấy. Thế giới, hầu tử tửu, thanh giả tự thanh, tin tưởng họ sẽ cho các ngươi công đạo. Cách chương.